Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đằng Gia Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì Vương Lâm khi mà rời khỏi Hằng Nhạc Phái, sau đó trở về gia đình để ra tay tiêu diệt hai cái tên đang định ám sát gia đình của hắn. Sau khi sắp xếp xong thì hắn lúc này mới ở lại chơi với gia đình đâu đó nửa tháng, rồi hắn lại tiếp tục tiến vào một cái nơi để bế quan, một cái nơi hẻo lánh để bế quan. Khi bế quan thì trong 4 năm, 2 năm đầu tiên thì hắn đã thuận lợi đến cái ngưng khí kỳ tầng thứ 15 đỉnh phong rồi, nhưng mà 2 năm tiếp theo thì hắn không cách nào đạt đến cái trúc cơ kỳ đó cả. Nghe lời của Tư Đồ Nam thì ông ta mới nói với Vương Lâm là phải tìm một cái người, cách dễ nhất là phải tìm một cái người vừa mới tiến vào trúc cơ mà đi hút lấy nguyên khí tinh khí gì đó. Sau đó thì La Phong lúc này mới đến hình như là Nguyên Thủy Thành. Thì trên đường đến đây thì lạc đường, thì gặp phải một nhóm bảo tiêu. Thì sau đó thì đi cùng cái nhóm bảo tiêu này. Đến tối thì không ngờ cái nhóm bảo tiêu này lại gặp phải bất trắc, đó là có một cái nhóm cướp tiêu, rồi trong đó có một cái tu sĩ nữa có thể xuất ra hỏa thuật nữa. Nhưng mà Vương Lâm nhìn cái người này thì cảm thấy quen mắt. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, bên phía cướp tiêu á muốn lấy cái nhân sâm của bên phía bảo tiêu này, thì bên phía bảo tiêu muốn giao ra, nhưng mà Vương Lâm đã dùng dẫn lực thuật cầm cái nhân sâm này vào trong tay, làm cho đám người của bên bảo tiêu hiểu lầm Vương Lâm là cái người cướp đoạt. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Liễu Tam quay đầu lại phía sau, nghiến răng nghiến lợi, nói: Người quả nhiên là gian tế. Sắc mặt của Dương Sâm lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nắm chặt tay. Về phần hán tử mặt đen thì thu hồi lại ánh mắt của mình. Gã vừa rồi đã nhìn ra thủ đoạn cầm lấy cái hộp gấm của Vương Lâm, nó không giống như hành động của con người. Trung niên thư sinh ngẩng người ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm, thở dài một tiếng. Lăng mộng! Tống Hành biến sắc, gã quát to một tiếng, ngay sau đó thân thể nhảy lên, tay phải hóa thành trảo chộp về phía đầu của Vương Lâm. Cử động của Tống Hành nhất thời làm cho đám người Liễu Tam không hiểu vì sao. Liễu Tam do dự một chút vẫn không ngăn trở, còn về phần đám người Dương Sâm thì lui lại phía sau vài bước, làm rộ ra thân ảnh của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm cũng không hề chú ý tới hành động của đối phương. Hắn mở cái hộp gấm ra nhìn, chỉ thấy bên trong là một cây nhân sâm nhỏ con. Cây nhân sâm này tuy nhỏ bé, nhưng mà những sợi râu xung quanh của nó thì tinh mịn dị thường. Trên thân cây bị một cái tấm giấy vàng dán lên, nó che đi linh khí của cây nhân sâm. Lúc này Tống Hành đã tới gần, gã cười âm hiểm muốn vặn gãy cổ của Vương Lâm. Đột nhiên thân thể của gã rung lên, phảng phất như bị một bàn tay vô hình túm được. Thân thể bị vứt về phía sau, nằm sóng xoài trên mặt đất một hồi lâu vẫn không thể đứng dậy. Một màn quỷ dị trước mắt này làm cho mọi người đều ngẩn ra. Vương Lâm khẽ tách những tua của cái nhân sâm này ra, sau đó nhìn kỹ một lúc mới thở dài, nói: Nhìn thấy lão bằng hữu, sao còn không ra gặp mặt vậy? Một trận tiếng vang sàn sạc vang lên, từ trên cây cổ thụ cách đó không xa, người thanh niên lạnh lùng chậm rãi xuất hiện. Thân thể gã giống như là có một cổ khí lưu vô hình đỡ lấy. Đám hắc y nhân trên đường đi đều bị đẩy ra xa. Trừ những thứ đó thì 3 hỏa cầu bay trên không trung cũng quay trở lại bên người của thanh niên. Hắc y nhân vừa thấy thanh niên này đều cung kính, nói: Thanh niên lạnh lùng cũng không thèm nhìn Tống Hành miệng đang phun máu ở bên, mà nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng, nói: Ta biết ngươi sao, không mất thời gian 10 năm thì dung mạo không có nửa điểm biến hóa gì, ngươi rốt cuộc là ai chứ? Vương Lâm nhìn thanh niên cũng không nói gì, mà từ trong túi trữ vật hé ra một chút tấm giấy vàng. Thanh niên nhân nhìn hoàng chỉ, thần sắc hơi biến ảo, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi câu mày, nói: Đây là cái gì, ta không nhận ra. Bằng hữu nè, xin đưa cho ta củ nhân sâm, thứ này đối với ta có tác dụng rất lớn. Vương Lâm ngẩng người ra, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thần thức của hắn hơi đảo qua một chút, lập tức phát hiện trên không có chút khác thường. Hắn cười lạnh một tiếng, cầm nhân sâm ở trong tay ném ra rồi nói: "Thôi vậy, Dương Mẫu nhận làm người." Trong mắt thanh niên lóe lên quang mang phức tạp, đón lấy nhân sâm, trầm giọng nói: "Đa tạ, cáo từ." Nói xong gã xoay người định rời đi, thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen. Khi những cái áng mây đen này xuất hiện, khiến cho gió bắt đầu nổi lên, làm cho đám người Uy Vũ Tiêu Cục nhanh chóng lùi về phía sau. Mây đen vừa động, rất nhanh đã xuống gần mảnh đất. Gió ở bên dưới cũng càng trở nên mãnh liệt. Một bạch y trung niên từ trên đám mây đen xuất hiện, đáp xuống mặt đất. Gã vừa xuất hiện, nhất thời đám hộ vệ Tiêu Cục đều kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh chóng bạo phát, hóa thành từng đạo huyết vụ. Huyết vụ sau khi bắn ra tung tóe khắp nơi, lập tức ngưng kết lại một chỗ, hình thành một viên huyết châu. Trung niên nhân há miệng hút một hơi, huyết châu bắn vào trong miệng của gã. Sắc mặt của gã hơi hồng lên, khẽ vuốt miệng, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, phát ra giọng âm dương, nói: "Trương Hổ, nếu đã gặp người quen, vì sao lại không dám nhận vậy?" Gương mặt Trương Hổ hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, cung kính, nói: "Sư tôn, đệ tử không nhận ra người này." Thần sắc Vương Lâm như thường, thần thức hơi đảo qua một chút, nội tâm thầm giật mình. Trung niên nhân này có tu vi đã đạt tới tầng thứ 15 đại viên mãn của ngưng khí kỳ. Trung niên nhân mỉm cười, quay sang Vương Lâm này, nói: "Vị đạo hữu này, ngươi nhận thức ra đồ nhi của ta sao?" Vương Lâm bình tĩnh, nói: "Nhận thức thì sao, mà không nhận thức thì thế nào?" Trung niên nhân hơi ngẩng người ra, cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lần, đột nhiên gã nhe răng ra cười: "Không có gì khác nhau cả, ngươi tuy tu vi mới chỉ đạt tầng thứ 8 ngưng khí kỳ, nhưng nếu uống được máu của ngươi cũng sẽ làm cho tu vi của ta tăng thêm một chút đó." Trương Hổ biến sắc, đứng ra trước mặt trung niên nhân ngăn cản lại, nói: "Sư tôn, người này là bản thân của đồ nhi, mong người hãy buông tha cho hắn." Ánh mắt trung niên nhân lóe lên hàn quang, âm u, nói: "Biến, đem huyết tinh mà ngươi lấy của con người giao ra cho ta, nơi này đối với ngươi không còn chuyện gì nữa." Trương Hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, trung niên nhân đã cười lạnh một tiếng, trong miệng lập tức phát ra những từ ngữ khó hiểu. Gương mặt Trương Hổ lập tức không còn chút máu, toàn thân co quắp lại, thất khiếu chảy máu, mồ hôi từ trên trán ào ào tuôn ra. Vương Lâm khẽ nhăn mặt, dẫn lực thuật tùy ý động, hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía trung niên nhân. Thần sắc trung niên nhân hơi biến, hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo lục quang. Đạo lục quang này sau khi thoát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía của Vương Lâm. Dẫn lực thuật của Vương Lâm đã đạt tới tình trạng lưu hỏa thuần thanh, nó lập tức chia ra làm hai, trong đó một cái lao về phía Trương Hổ, một cái thì đón đỡ thanh phi kiếm. Thanh tiểu kiếm lập tức rung động, quang mang trên nó lóe lên lúc sáng lúc tối. Sắc mặt trung niên nhân hơi thay đổi, gã nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ kiếm màu đen, không nói hai lời đã tung lên, hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hùng quang. Nó vừa mới bay ra lập tức khiến cho dẫn lực thuật đang đón đỡ thanh tiểu kiếm chấn động, trong nháy mắt tiêu biến. Sau khi thoát khỏi khống chế của dẫn lực thuật, thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau, hợp với vỏ kiếm tạo thành một. Bề ngoài thì Vương Lâm không có biểu hiện gì, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy chấn động. Dẫn lực thuật lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người. Nhất thời từ trong đó liên tiếp bay ra hắc một điều. Một điều này vừa xuất hiện, lập tức ở giữa không trung ghép lại với nhau, thành chiếc roi rắn, nhanh như chớp đánh về phía trước. "Vương Lâm, thanh phi kiếm này có chút cổ quái nha." Thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên bên tai của Vương Lâm. Chỉ thấy thanh phi kiếm nọ sau khi ghép với vỏ kiếm, lập tức phát ra thanh âm ông ông, phản phất như tạo thành lực cản rất lớn. Ngay sau đó, màu sắc xanh biếc của trên thanh phi kiếm đổi thành màu lam. Thanh phi kiếm bay ra ở trên không trung, chém lên chiếc roi rắn. Chiếc roi rắn là được Vương Lâm chế luyện mà thành. Trong lúc hắn bế quan thì Tư Đồ Nam chỉ đạo luyện chế thành tùy thân. Vương Lâm điều khiển roi rắn thoát khỏi công kích của thanh phi kiếm, đánh về phía trung niên nhân. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới chiếc roi rắn đang đánh tới. Cánh tay hơi vẫy lên một cái, gã lầm bầm vài tiếng. Sau đó thanh phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở bên cạnh trung niên nhân. Một kiếm chặt xuống đón đỡ chiếc roi rắn. Trung niên nhân cười lạnh, gã há miệng phun ra một quả huyết châu màu vàng. Hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành kim tuyến chui vào bên trong phi kiếm. Vương Lâm nhíu mày, đang định thu lại cái roi rắn, đột nhiên một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra, lấy tốc độ nhanh hơn bản thể chém xuống nữa. Roi rắn lập tức bị phân làm hai, hóa thành hai khối một điều màu đen rơi xuống mặt đất. Ánh mắt trung niên nhân lộ ra một tia sát khí, tay phải hơi lộn, đánh ra một đạo hồng quang. Sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía của Vương Lâm. Phi kiếm như nhận được lệnh ngưng lại giữa không trung, chỉnh mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm, phát ra hàn khí âm u, lao nhanh tới. Vương Lâm nhướng mày, điều khiển bàn tay vô hình đưa Trương Hổ về phía sau. Cùng lúc đó thân hình hắn cũng nhanh chóng lùi về. Phi kiếm lúc này bỗng nhiên phát ra hồng quang lóng lánh. Hư ảnh một lần nữa xuất hiện, phi kiếm hơi rung lên, nó lập tức thoát ra khỏi mũi kiếm. Vương Lâm chỉ cảm thấy một đạo điện quang chợt xuất hiện, hư ảnh của phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người quán. Vương Lâm biến sắc, tay phải hơi đảo qua một cái, từ trong túi trữ vật tung ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này xuất hiện, lập tức hóa thành một tấm chắn màu lam nửa trong suốt. Tấm chắn này vừa xuất hiện, lập tức hư ảnh của phi kiếm chém xuống. Sau đó tấm chắn rung lên, bên trên đó ẩn hiện vết rách, hiển nhiên không chịu nổi. Vương Lâm hít một hơi sâu, há miệng phun ra linh khí. Tấm chắn ánh sáng màu lam dần dần bị linh khí bao phủ lấy. Vết rách ra hư ảnh phi kiếm tạo ra cũng nhanh chóng khôi phục. Nó khó khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của phi kiếm. Nhưng ngọc giản lại vang lên một tiếng rắc. Trên đó xuất hiện một cái vết rách rất nhỏ. Trung niên nhân mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Vương Lâm, dùng giọng âm dương quái khí, nói: "Xem ra tu vi của ngươi cũng không phải là ngưng khí kỳ tầng thứ 8. Bất quá cho dù ngươi có tiến vào trúc cơ kỳ thì cũng đừng có mơ tưởng chạy thoát khỏi thanh phi kiếm này." Nói xong, trung niên nhân nắm chặt cái bàn tay lại, lộ ra một ngón tay, nét mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Phi kiếm rung nhẹ lên vài lần, rồi phát ra tiếng kêu ong ong. Nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau, một lần nữa chui lại vào bên trong vỏ kiếm. Lần này so với lần trước thì nó chui vào sâu hơn, màu sắc cũng từ lam chuyển thành đen. Bỗng nhiên trung niên nhân quát to một tiếng, phi kiếm lập tức rời vỏ. Hàng quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Đây là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu tiên. Tu vi của hai bên chênh lệch không nhiều, nhưng pháp bảo của đối phương lại có chút quỷ dị. Thời gian giao chiến tuy không dài, nhưng mà hắn đã liên tiếp rơi vào thế hạ phong, tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, chứng kiến lam sắc phi kiếm chuyển sang màu đen, hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm mấy phần. Nếu chỉ dựa vào ngọc giản để phòng ngự thì không có khả năng chống đỡ được. Hắn không hề do dự vỗ nhẹ lên túi trữ vật, ngọc phù cổ xưa từ bên trong bay ra. Nó lơ lửng ở trước người Vương Lâm. Khi ngọc phù này xuất hiện đã tản mát ra hơi thở mát lạnh. Ngọc phù này chính là do Lưu Văn Cử đưa cho Vương Lâm để làm pháp bảo bảo vệ tính mạng. Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp lấy một cái nào. Hắn há miệng phun ra một ngụm linh khí, hai tay bắt quyết, từ trên một ngón tay xuất hiện phù văn màu vàng. Sau đó ngọc phù bay lên cao. Thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào trung niên nhân. Bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí. Đồng tử của trung niên nhân coi rút lại, gã do dự một chút, cuối cùng hung hăng cắn chặt răng, há miệng phun ra hai khỏa kim châu. Kim châu này trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm. Lúc này thanh phi kiếm màu đen hơi pha một chút vàng vào bên trong. Ở giữa không trung nó xoay quanh một vòng, rồi thanh phi kiếm mang theo tiếng rít gió chói tai phá không bay về phía của Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng thêm đậm hơn, hắn không để ý tới thanh phi kiếm màu đen đang vọt tới. Ngọc phù ở trước người không ngừng phát ra những phù văn màu vàng. Những phù văn này vừa xuất hiện, lập tức sắp thành một cái hàng tổng cộng của 9 cái phù văn. Phi kiếm màu đen lúc này đã phá không bay tới. Vương Lâm tay bắt pháp quyết, chỉ thấy 3 phù văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó nó xuất hiện ở 4 phía của phi kiếm, ngăn cản thế công của nó. Thanh phi kiếm giống như dã thú bị vây lấy, phát ra những tiếng ong ong. Ở bên trong không ngừng lao ra tới phía trước. Mỗi một lần va chạm vào một cái phù văn thì 3 phù văn còn lại đều lóe lên kim quang. Sắc mặt trung niên nhân rốt cuộc thay đổi, gã kêu lên thất thanh: Đây là đan bảo. Đan bảo? Vương Lâm từ Ti Độ Nam nghe nói qua rồi. Hễ là cao thủ kết đan kỳ chế tạo ra pháp bảo thì giống nhất gọi là đan bảo. Hiển nhiên nếu do nguyên anh kỳ cao thủ chế tạo ra pháp bảo thì gọi là nguyên bảo. Ánh mắt trung niên nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bàn tay hóa thành trảo, cách không hút cái vỏ kiếm quay trở về. Sau đó thân hình nhanh chóng thối lui lại phía sau. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay lập tức thay đổi, nhất thời 6 cái phù văn còn lại, từng phù văn một bắt đầu triển khai nhằm về phía đối phương mà lao tới. Ánh mắt trung niên nhân vô cùng sợ hãi, một mặt nhanh chóng lui về phía sau, một mặt thì từ trong túi liên tục lấy ra ngọc phù, muốn tranh thủ cho mình cơ hội thoát thân. Nhưng đạo ngọc phù đó vừa xuất hiện, còn chưa kịp phát huy công hiệu, đã bị phù văn màu vàng triệt tiêu rồi, không có nửa điểm tác dụng. Gương mặt của trung niên nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hét lên một tiếng. Đạo hữu, tại hạ là đệ tử của Tất Mặt lão nhân. Không đợi cho gã kịp nói xong, phù văn thứ nhất đã nhanh chóng tới gần, khảm lên trên ngực của gã. Sắc mặt trung niên nhân ngay sau đó đỏ bừng lên, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phù văn thứ hai vẫn tiếp tục lao tới đánh lên trên người trung niên nhân, làm cho thức khiếu của gã chảy máu, lồng ngực vô thanh vô tức bị xuyên thủng. Đến khi phù văn thứ ba lao tới, thì thân thể trung niên nhân lập tức vỡ vụn, kể cả các túi trữ vật của gã cũng theo đó mà biến thành tro bụi. Chỉ có thanh phi kiếm không hề hao tổn một chút nào, nó đang ở giữa không trung, lập tức rơi xuống đất. Vương Lâm hít sâu một hơi, ngọc phù ở trước mặt chỉ còn lại có 3 cái phù văn, chúng nó lập tức lùi lại phía sau rồi tan biến vào trong ngọc phù. Mặt khác, 3 phù văn đang vây lấy thanh phi kiếm màu đen. Sau khi trung niên nhân bỏ mình, thanh phi kiếm không có người dùng linh lực tác động, rơi xuống đất. Vương Lâm đưa tay ra, 3 chiếc phù văn rung rẩy vài cái, 2 trong 3 cái lập tức tiêu tán đi, chỉ còn lại có 1 cái phù văn được Vương Lâm gọi về trên ngọc phù. Vương Lâm trân trọng đem ngọc phù cất vào trong túi trữ vật. Ngọc phù này vốn chỉ có tác dụng một lần công kích, nhưng hắn bế quan 4 năm, lại có Ti Độ Nam chỉ đạo, đã đem công kích ngọc phù chia làm 9 lần. Mặc dù uy lực của nó không còn như trước nữa, nhưng lại có thể đem ra sử dụng nhiều lần. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi. Mồ hôi trên trán vẫn chảy dài xuống. Trận chiến ác đấu lần này là lần đầu tiên từ khi Vương Lâm tu tiên cho tới nay có. Tâm ý hơi động, dẫn lực thuật hóa thành một cái bàn tay to, cầm lấy thanh phi kiếm lên, cầm nó trong tay cẩn thận xem xét. Vương Lâm, không phải là vừa rồi lão phu không muốn ra tay, mà là nguyên anh của lão phu có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Hơn nữa ngươi dù sao ngày sau cũng phải trưởng thành, cho nên phải trải qua một số trận chiến sinh tử, như vậy đối với người mới có ích. Thanh âm của Ti Độ Nam hiếm khi thấy nghiêm túc vang lên. Vương Lâm gật đầu không nói gì. Lúc nãy hứng thú của hắn đang đặt lên thanh phi kiếm ở trên tay. Thanh phi kiếm này có chút cổ quái mà. Tiểu A Nhi vừa rồi không thể phát huy ra uy lực chính thức của nó đâu. Bất quá bảo bối chính thức lại là cái vỏ kiếm của nó, chứ không phải là thanh phi kiếm này. Ti Độ Nam giải thích. Vương Lâm đang định nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng than nhẹ. Tay phải hắn lập tức bắt quyết bắn ra một đạo kim quang lên thanh phi kiếm. Sau đó mới xoay người, nhìn thấy Trương Hổ đang mở to hai mắt. Sau khi gã chứng kiến thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn ngơ một chút, rồi cũng đứng dậy, đánh giá bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng trên thanh phi kiếm và cái vỏ kiếm ở trong tay Vương Lâm. Trên mặt hiện lên vẻ sắc mặt vui mừng, nói. Hắn đã chết rồi hả? Vương Lâm khẽ cười gật đầu, nói. Đúng vậy, Trương Hổ nè, người mới nãy không nhận ra ta, chính là vì cố kỵ hắn hả? Trương Hổ đưa tay sờ lên ngực mình, nhắm mắt ngưng thần một chút mới hưng phấn, nói. Hắn quả nhiên đã chết rồi, Vương Lâm nè, nơi này không phải là chỗ nói chuyện đâu. Đợi ta giải quyết những người này, sau đó mới ôn lại chuyện cũ nha. Nói xong gã nhấc tay lên, nhất thời ở giữa không trung xuất hiện hỏa cầu. Đám người Liễu Tam ở xung quanh nhất thời chấn động. Một màn vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết thảy, cả đời này cũng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải. Lúc này vừa nhìn thấy hỏa cầu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Về phần hắc y nhân ở bốn phía, đám người này cẩn thận đưa mắt nhìn Trương Hổ, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Lâm nhướng mày, đang muốn lên tiếng ngăn cản. Trương Hổ đã tiến lên từng bước, 3 chiếc hỏa cầu nhanh chóng tản ra, mục tiêu cũng không phải là đám người Liễu Tam và Uy Vũ Tiêu Cục, mà là hắc y nhân ở bốn phía. Dưới lực lượng tuyệt đối, sinh mạng con người giống như một con kiến hôi vậy, căn bản không có chút năng lực nào phản kháng. Kể cả Tống Hành đang ngã trên mặt đất, trong nháy mắt cũng không còn gì. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phương tám hướng, kim sắc huyết châu quỷ dị cũng không hề bị tiêu tán theo thi thể, mà nhẹ nhàng bị Trương Hổ hút vào trong người. Đám người Liễu Tam bị sóng nhiệt làm cho cháy hết lông tay, da dẻ hơi nứt ra, nhưng không ai dám cử động. Mắt thấy Trương Hổ tiếp tục tế xuất ra 3 hỏa cầu, Vương Lâm trầm giọng nói. Trương Hổ, không nên tiếp tục giết người. Trương Hổ quay đầu lại nhìn Vương Lâm, nói. Những người này nếu không giết, sợ rằng bọn họ sẽ quay trở về nói lung tung. Người vừa rồi giết chết là sư tôn của ta, hắn là đệ tử thứ 6 của Tức Mặt lão nhân. Nếu bị truy hỏi, người và ta khó thoát khỏi cái chết đó. Trung niên thư sinh và mấy người xung quanh nãy giờ vẫn bảo trì tỉnh táo. Gã vội vàng cắn chặt răng, nói. Hai vị tiên trưởng, chúng ta nhất định sẽ không nói lung tung. Ta... Không đợi gã nói xong, Trương Hữu nhướng mày, cười lạnh, nói. Không nói hả? Đến lúc đó không phải là chuyện người muốn hay không đâu. Chỉ cần đem hồn phách của các ngươi tế luyện một chút, mọi chuyện đều có thể biết rõ mà thôi. Gã tuy nói với trung niên thư sinh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt một chút, song thủ khẽ động. Nhất thời thanh niên thư sinh và 6 người còn lại đều bị khống chế thân thể, đưa tới trước mặt của Vương Lâm. Trương Hổ thu hỏa cầu của mình xuống, đứng một bên không nói lời nào. Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là khi hắn còn ở Hàng Nhạc phái cùng với Vương Hạo tham gia hội giao dịch, bản thân phải liều lĩnh sử dụng mấy đoạn khẩu quyết ngưng khí kỳ để trao đổi. Lúc đầu hắn từng lật qua xem một lần, mơ hồ nhớ rằng bên trong có ghi lại thuật pháp là hóa thần pháp, nó có tác dụng xóa đi trí nhớ của đối phương. Ngưng thần kiểm tra lại một chút, cuối cùng tìm được cái ngọc giản ghi lại hóa thần thuật. Vương Lâm nhìn thoáng qua thu hồi lại ngọc giản, ánh mắt lóe lên quang mang. Đám người trước mặt lập tức rơi vào hôn mê. Chỉ lát sau, cả đám đều thừa người ngã xuống mặt đất. Trương Hổ thầm than một tiếng, há miệng định nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Vương Lâm sau khi triển hóa thần thuật, liếc mắt nhìn Trương Hổ một cái. Sau đó thân thể nhanh chóng động, hướng lên trên không bay đi. Trương Hổ hít sâu một hơi, trong miệng phun ra một viên kim châu. Gã đạp lên trên kim châu rồi đuổi theo. Hai đạo hồng quang ở trên không trung bay đi một hồi lâu. Tới khi Trương Hổ thở hổn hển không còn tiếp tục được nữa mới hạ xuống một đỉnh núi. Lúc này thân sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhẹ nhàng hạ xuống theo. Trương Hổ điều hòa lại hô hấp một chút mới tìm nơi ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật xuất ra 2 củ khoai, đưa cho Vương Lâm một củ rồi nói. Đây là do ta nướng, người nếm thử xem thế nào. Vương Lâm tiếp nhận củ khoai, giờ phút này hắn phản phức như nhớ lại thời gian 10 năm về trước. Hai người thanh niên đều ở trong một căn phòng của ký danh đệ tử làm quen với nhau. Năm đó sau khi ta rời khỏi Hằng Nhạc phái cũng không lập tức quay về mà lưu lãng ở chung quanh một đoạn thời gian, định tìm môn phái tu tiên khác để xin vào. Cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp ăn vào một cái loại linh thảo, làm cho bản thân đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Sau đó ta gặp Bạch Triển, sư phụ của ta, hắn thấy ta mới tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, cho nên mới nhận ta làm đệ tử, bắt ta giúp hắn sưu tầm máu huyết của con người. Cùng lúc đó hắn đã thi triển hạ độc vào trong cơ thể của ta, sinh tử do hắn điều khiển cả. Gã dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Vừa rồi sở dĩ coi như không nhận ra ngươi, chính là bởi vì hắn ở bốn phía, may mắn là ngươi đã giết hắn. Hắn vừa chết thì độc vật trong cơ thể của ta cũng theo đó mà được tiêu trừ rồi. Ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Trương Hổ cắn một miếng khoai, đem kinh nghiệm 10 năm qua kể lại một lần. Vương Lâm có chút cảm khái. Trương Hổ nói giản lược, nhìn qua rất hời hợt. Nhưng ánh mắt của gã mang chút phiền muộn, lộ ra 10 năm lận đận. Ánh mắt Trương Hổ lập tức đổi thành vẻ hâm mộ, nói. Ông mà Vương Lâm nè, 10 năm không gặp á, người có thể giết chết sư tôn của ta. Vậy là đã đạt tới trúc cơ kỳ hả? Phi kiếm của sư tôn ta hết sức lợi hại đó. Hắn nói qua là bản thân của hắn mới chỉ phát huy được có 5 thành uy lực của phi kiếm thôi. Nhưng dù có thể là như vậy thôi, thì dưới trúc cơ kỳ cũng không ai có thể thoát nổi á. Vương Lâm lắc đầu, nói. Ta còn chưa tới trúc cơ kỳ, mà thanh phi kiếm này có lai lịch gì vậy, ngươi biết không? Trương Hổ kinh dị, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vẫn chưa hỏi tiếp mà cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Hình như đã đề cập qua một lần rồi, ở bên trong một sơn động nhờ vào cơ duyên mà có được á. Hắn luôn rất coi trọng nó. Được rồi, còn cái vỏ kiếm kia hả? Nó là một bảo bối ngờ. Sư tôn ta đối với vỏ kiếm còn coi trọng hơn thanh phi kiếm mấy lần nữa. Hai đồ vật này ta nghe sư tôn nói qua, ngoại trừ hắn ra, trừ phi là cao thủ kết đăng kỳ, nếu không đừng người nào mong có thể một lần nữa tế luyện. Vương Lâm tìm một hòn đá ngồi xuống, trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi nói cho ta chuyện có liên quan tới Tức Mặt lão nhân kia đi, để chúng ta có thể đề phòng một chút. Trương Hổ há miệng ra, nuốt một cái miếng khoai xuống cổ, nói. Tức Mặt lão nhân là một tán tu giả, nghe nói đã đạt tư cách đăng kỳ. Lần này Bạch Triển chết hả, hắn nhất định sẽ điều tra. Người tốt nhất nên lập tức quay về Hàng Nhạc phái đi, ta thì không sao cả, cùng lắm thì trốn trong Đặng Gia Thành. Tức Mặt lão nhân mặc dù là kẻ kiêu ngạo cũng không dám ở trong Đặng Gia Thành làm loạn đâu. Chỉ cần ta ở trong đó không ra thì hẳn là không có gì nguy hiểm cả. Vương Lâm cười khổ, nói. Hằng Nhạc phái bây giờ chỉ là danh tùng thực dung mà thôi. Trương Hổ ngẩng người ra, cười, nói. Tôi nghe nói 4 năm trước Huyền Đạo Tông đoạt Sơn Môn Hằng Nhập Phái, bất quá đệ tử Hằng Nhập Phái không phải đều đã di dời sao? Tại sao ngươi lại không ở trong nhóm di dời vậy? Vương Lâm không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này, hỏi. Đần gia thành lỡ nơi nào vậy? Trương Hổ vừa cầm củ khoai tây vừa đút vào trong miệng, nói. Đoàn Gia Thành là trọng địa tu chân của một gia tộc phương Bắc á, nghe nói có cả nguyên anh kỳ cao thủ nữa. Người tu chân nếu muốn vào trong thành đều phải nộp một cái khối hạ phẩm linh thạch. Nếu ở lại thì một tháng phải nộp một khối trung phẩm linh thạch. Mấy năm nay ta tích trữ linh thạch cũng được một chút rồi, hẳn là đủ sống ở đó nửa năm. Vương Lâm sờ sờ cầm, nói. Trương Hổ, Đoàn Gia Thành này có hội giao dịch không vậy? Trương Hổ gật đầu, nói. Có chứ, mỗi tháng một lần đều có hội giao dịch rất lớn. Lúc đó các tu chân giả ở phụ cận đều đến. Ngươi muốn tới đó đổi đồ vật hả? Vương Lâm gật đầu, cười, nói. Sao vậy? Không chào đón ta đi cùng với ngươi hả? Linh thạch của ta cũng không nhiều, chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Đằng Gia Thành là một địa phương ở phía Bắc Triệu Quốc. Ở đó có gia tộc tu chân danh tiếng. Gia tộc này mới chỉ được thành lập trong 500 năm gần đây, cho nên vẫn chưa tham dự cuộc chiến với các tu chân ngoại quốc. Đồng thời bọn họ còn là khách khanh của Vô Phong Cốc, địa vị vô cùng cao quý. Đằng Gia Thành bởi vì có một gia tộc như vậy, cho nên mặc dù không phải đại môn phái tu chân, nhưng không phải ai cũng nguyện ý trêu vào. Hội giao dịch của Đằng Gia Thành lại càng được các tu chân giả coi trọng. Hàng tháng Đằng Gia Thành đều vô cùng náo nhiệt vào các ngày trăng tròn. Nhiều người tới đây hiển nhiên sẽ phát sinh ra một số xung đột, thậm chí những người có ân oán từ trước vừa mới gặp nhau là lập tức động thủ. Vì chuyện này làm ảnh hưởng tới trật tự trong thành, cho nên Đằng Gia lão tổ Đằng Hình Sâm mới đưa ra một lệnh cấm. Phàm là những người ở trong thành nghiêm cấm đánh nhau. Lệnh cấm này vừa được đưa ra thì Đằng Gia Thành áp dụng rất nghiêm túc. Hơn nữa Đằng Hình Sâm đã mấy lần ra tay tiêu diệt hai cao thủ kết đăng kỳ. Hễ là người của Đằng Gia Thành thì ai cũng đều tuân thủ lệnh cấm này rất nghiêm khắc. Một ngày nọ, trên bầu trời bên ngoài Đằng Gia Thành bay tới hai đạo trường hồng. Hai đạo trường hồng này hạ xuống trước Đằng Gia Thành. Một người trong đó nói. Dương Lâm nè, bên trong Đằng Gia Thành nghiêm cấm phi hành cùng đánh nhau đó, cho nên chúng ta từ đây đi bộ vào nghe. Hai người này chính là Vương Lâm và Trương Hổ. Vương Lâm đảo mắt qua, đánh giá một lần Đằng Gia Thành trước mặt. Đằng Gia Thành này kỳ thực không phải là một tòa thành lớn, còn xa mới bằng được quy mô của một thành thị. Nói nó là một cái thôn trấn cũng không có gì sai. Ngoài cửa thành có hai người đệ tử của Đặng gia đang tươi cười chào đón. Bọn họ phụ trách tiếp đón, phát cho người ta thông hành lệnh bài. Thần thức hơi đảo qua một chút, tu vi của hai người này trong mắt Vương Lâm không hề có chút bí mật gì. Đều là ngưng khí kỳ tầng thứ ba, cùng Trương Hổ giống nhau. Nhìn một đoàn thực dài đang xếp hàng đi vào trong thành, trong lòng Vương Lâm cũng không có chút nóng nảy. Hai người cùng nhau xếp hàng đứng ở cuối hàng. Vương Lâm nhàn hạ dùng thần thức đảo qua dò xét những người đứng trước. Mọi người đều là ngưng khí kỳ, cao nhất cũng chỉ mới tầng thứ 13. Đợi một hồi lâu, mắt thấy sắp đến phiên hai người Vương Lâm vào thành. Đúng lúc này, từ phía chân trời đằng xa có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Từ trên thân ảnh này tản mát ra hơi thở cường đại. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua, lập tức trong lòng giật mình. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vẻ mặt âm trầm ước chừng 30 tuổi. Thế nhưng gã đã đạt tới trúc cơ kỳ. Trong nháy mắt, người này đã tới trước cửa thành. Tay áo hơi phất lên, một luồng gió xuất hiện, đại bộ phận mọi người bị cái luồng gió thổi trúng đều không tự chủ được mà tản ra xung quanh. Những tu luyện giả có tu vi thấp lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Thân hình của Trương Hổ cũng như vậy, nếu không phải do Vương Lâm đỡ lấy thì gã cũng đã bị đẩy bắn đi thật xa rồi. Vương Lâm bị luồng gió thổi trúng cũng chỉ lui lại phía sau vài bước, thân sắc vẫn như thường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, chân vừa đạp vào cửa thành liền đưa ra một cái lệnh bài. Hai tên đệ tử Đằng gia nhìn thấy lập tức tỏ ra vẻ cực kỳ cung kính. Một người trong đó lập tức cùng người này đi vào bên trong thành. Người này có tu vi như thế nào mà chỉ cần dùng tay áo là có uy lực như vậy rồi? Trương Hổ lộ ra ánh mắt hâm mộ, hỏi. Trúc cơ kỳ. Vương Lâm lạnh nhạt nói. Lúc này tới phiên hai người bọn hắn tiến vào trong thành. Trương Hổ đi lên trước nộp ra hai khối hạ phẩm linh thạch, cùng với Vương Lâm tiến vào trong thành. Trương Hổ hiển nhiên đã tới nơi này nhiều lần, cho nên dẫn theo Vương Lâm tìm một khách điếm, nộp ra hai khối trung phẩm linh thạch. Hai người lập tức được an bài hai gian phòng. Linh thạch cũng không nhiều lắm đâu, chỉ hy vọng vào cái căn nhân sâm 500 năm này thôi, nếu có thể bán với giá tốt, đến lúc đó hai ta mỗi người một nửa ngờ. Trương Hổ quay sang Vương Lâm cười, nói. Hai người hàn huyên với nhau vài câu rồi ai tự về phòng của người đó. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong phòng, lấy ra phi kiếm và vỏ kiếm của sư phụ Trương Hổ. Nhìn một hồi lâu, ánh mắt hắn hơi động, ném thanh phi kiếm ra ngoài. Tay phải bắt quyết, một đạo kim quang từ trong phi kiếm lao ra, tiêu tán không còn. Thanh phi kiếm lập tức như được khôi phục lại sức sống, lập tức phát ra âm thanh ông ông. Phi kiếm vừa lao đi như đánh vào một cái vách tường vô hình, sau đó nhanh chóng lộn trở lại phương hướng khác. Liên tục mấy lần bị bức tường vô hình ngăn trở, phi kiếm lập tức phát ra tiếng kêu ông ông liên tục, mũi kiếm lập tức hướng về phía Vương Lâm mà lao tới. Thần sắc Vương Lâm giống như không có chuyện gì xảy ra, không chút hoang mang từ trong túi trữ vật lấy ra ngọc phù bảo vệ tính mạng tế xuất lên. Hai tay hắn bắt quyết, ngọc phù nhất thời lóe lên quang mang, vừa gặp phải quang mang từ ngọc phù phát ra, phi kiếm giống như cực kỳ sợ cái luồng quang mang đó, nó nhanh chóng lùi trở về phía sau. Vương Lâm đưa tay phải lên vẫy, kim quang không tiếp tục truy kích phi kiếm nữa, nó quay trở lại lơ lửng xung quanh thân hình của hắn, lại đưa mắt nhìn thanh phi kiếm, nó không dám tiến lên mà quay về bốn phương tám hướng tấn công, tần suất càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Vương Lâm không một chút lo sợ, hắn há miệng phun ra linh lực, nó nhanh chóng lao tới vây lấy thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm lóe lên lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa phòng đang muốn lao ra ngoài. Màu sắc của nó nhanh chóng từ đen chuyển thành lam, quang mang ảm đạm hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả tiếng kêu ông cũng kém đi không ít. Vương Lâm không nói hai lời, chỉ tay về phía trước. Kim quang ở bên người lập tức lao đi, trong nháy mắt đuổi tới chỗ thanh phi kiếm. Phi kiếm kịch liệt dao động, bị kim quang áp bức nó chậm rãi lui về phía sau, nhưng rất nhanh lập tức lại lóe lên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cửa sổ. Màu sắc của nó lúc này cũng từ lam biến thành lục, giống như lúc trước khi Vương Lâm giao thủ với sư phụ của Trương Hổ, khi chưa tiến vào trong vỏ kiếm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hình như hơi hiểu ra một chút. Mỗi lần phi kiếm tiến hành thuấn di hiển nhiên có liên quan tới màu sắc của nó. Nếu không có linh lực của chủ nhân điều khiển, mỗi lần thuấn di làm cho nó tiêu hao rất nhiều linh lực. Càng là pháp bảo của linh tính lại càng khó tới luyện. Mặc dù ngươi đã giết chết chủ nhân của nó rồi, nhưng phải là hào khí rất lớn khí lực mới có thể tới luyện được cái món pháp bảo đó đúng không? Thanh âm Tư Đồ Nam vang lên đầy vẻ lo âu. Vương Lâm híp hai mắt lại, phi kiếm có linh tính, hơn nữa còn có năng lực thuấn di. Chỉ bằng những điều này càng làm cho hắn có quyết tâm muốn tế luyện được nó. Mắt thấy phi kiếm định bay ra khỏi cửa sổ, Vương Lâm không nói tiếng nào, đưa tay phải lên đỉnh đầu chỉ vào ngọc phù. Lập tức một đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Hai đạo kim quang một trước một sau nhanh chóng ngăn chặn phi kiếm. Mặc cho thanh phi kiếm có thể thuấn di một lần nữa thì cũng không thể thoát khỏi kim quang. Sau ba lần thuấn di, màu sắc của thanh phi kiếm đã trở thành xanh nhạt. Vô luận quang mang tỏa ra từ nó hay tiếng kêu do nó phát ra, cũng rõ ràng có thể nhìn ra nó đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Không qua bao lâu, phi kiếm không thể tiếp tục tiến hành thuấn di nữa. Nó bị hai đạo quang mang bức lui lại phía sau. Vương Lâm chăm chú nhìn thanh phi kiếm, một lần nữa há miệng phun ra một ngụm linh khí. Do phi kiếm đã bị suy yếu rồi nên không có khả năng tránh khỏi bị linh khí bao phủ lấy. Hai đạo kim quang giống như hai con dao lông xoay quanh ở bên ngoài linh khí. Một khi nó phát hiện phi kiếm muốn thoát ra ngoài là lập tức áp sát lại gần, uy hiếp cho phi kiếm không thể thoát ly. Theo thời gian, phi kiếm tuy giãy giụa không có tác dụng, nhưng nó cũng không có ý định ngừng lại, mà ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Linh khí bao quanh nó chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm cắn răng một lần nữa phun ra linh khí, tay bắt quyết, tiếp tục quá trình tế luyện. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua, phi kiếm rốt cuộc cũng có dấu hiệu an tĩnh. Lúc này sắc mặt Vương Lâm đã tái nhợt đi, thời gian một đêm hắn đã không ngừng thổ ra 10 đạo linh khí rồi. Mặc dù với tu vi của hắn đã là ngưng khí kỳ tầng thứ 15 thì rất khó có thể duy trì, nhưng bản thân còn có chất lỏng linh khí trợ giúp, có thể khiến cho tinh thần và thể xác có thể miễn cưỡng duy trì. Ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ truyền vào, Vương Lâm vẫn đang tiếp tục tế luyện. Phi kiếm lúc này không tiếp tục giãy giụa nữa, nó lơ lửng ở giữa không trung. Một tia linh khí mang theo thần thức của Vương Lâm chậm rãi tiến vào trong thanh phi kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi thay đổi. Thời gian rất ngắn sau đó thì ngoài cửa truyền tới thanh âm đập cửa. Vương Lâm, người có muốn cùng ta đi tới khí cụ điếm của Đặng Gia Thành không vậy? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cao giọng, nói. Trương Hổ, ta luyện công đã tới giai đoạn mấu chốt rồi, người đi trước đi. Trương Hữu đang đứng ở bên ngoài phụng hơi ngẩng người ra. Gã trầm mặt một chút, không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài phụng của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không để ý tới Trương Hữu nữa. Hắn tiếp tục tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm một lần nữa phủ xuống. Hắn đã uống hết ba hồ lô chất lỏng linh khí, nhưng mà vẫn không thể tế luyện phi kiếm. Bất đắc dĩ, Vương Lâm chỉ có thể thỉnh giáo Ti Đồ Nam. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng phải tìm ta rồi sao hả? Phi kiếm này nếu ngươi đồng ý bế quan 10 năm, lại sử dụng số lượng lớn chất lỏng linh khí, có lẽ có thể thành công tế luyện. Ta nói đó là thuận buồm xuôi gió thôi, mà trong hiện thực hả? Ti Đồ Nam nói không nhanh không chậm. Lâu như vậy sao? Vương Lâm nhướng mày hỏi. Đương nhiên rồi, đây chính là một kiện đan bảo mà, hơn nữa lại là một kiện thượng phẩm đan bảo. Hẳn là do một tên kết đan hậu kỳ bị điên, trong lúc chuẩn bị hóa anh đã không để ý tới an nguy của bản thân mình, thậm chí đánh cược với quá trình kết anh nữa, lợi dụng khoảnh khắc kết anh thiên địa dung hợp, trong nháy mắt hao phí đại lượng linh khí bản thân mà chế tạo ra cái kiện vũ khí này. Đây thực sự là một tên điên đó à. Năm đó lão phu cũng muốn làm vậy nữa, nhưng mà cuối cùng do dự và không có đủ dũng khí. Phải biết rằng nếu kết anh thất bại thì đã đành, nhưng mà nếu sai lầm sẽ dẫn tới thần thức tiêu tán, chết không có chỗ chôn thay. Tên Bạch Triển này nhất định là do được người chế tác phi kiếm trợ giúp, cho nên mới thành công tới luyện thành vật phòng thân. Nếu lão phu còn có thân thể, tự nhiên có thể dễ dàng tới luyện, chỉ là bây giờ không có cách nào khác thôi. Bất quá Tư Đồ Nam chậm rãi nói. Vương Lâm bây giờ đã rõ ràng tính tình của Tư Đồ Nam. Lão gia hỏa này đặc biệt thích khơi gợi tò mò của người khác. Hắn cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ đối phương nói cho xong. Một lát sau, Tư Đồ Nam thở dài, nhẹ giọng nói. Thôi quên đi, ta nói cho ngươi biết nè, nếu sử dụng phương pháp bình thường để tế luyện thanh phi kiếm này sẽ hao tốn thời gian rất là lớn. Ta dạy ngươi một phương pháp khác nè, gọi là khuyết luyện thuật. Chỗ tốt chính là nó làm cho thanh phi kiếm ngay lập tức trở thành vật của ngươi. Khuyết điểm chính là nếu thanh phi kiếm bị hao tổn hoặc như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi nữa. Loại phương pháp tế luyện này so với các phương pháp khác thì nghiêm trọng hơn mấy lần. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Nói đi, phương pháp huyết luyện thuật này thi triển như thế nào? Tư Đồ Nam vừa định thu hút hứng thú của Vương Lâm, nhưng mà tiểu tử này lại không có chút chú ý tới gã. Vì vậy, ông ta dứt khoát nói ra phương pháp, nhưng cuối cùng lại đưa ra một điều kiện kèm theo. Lão tử đã rất nhiều năm chưa được chạm vào nữ nhân rồi, ngươi kiếm cách nào đó làm cho ta đã nghiện chút được không vậy? Dù là nhìn thôi cũng được nữa. Vương Lâm từ chối cho ý kiến. Hắn dựa theo phương pháp của Tư Đồ Nam để thực hiện, hai tay lần lượt bắt quyết theo một cái phương pháp quỷ dị, sau đó cắn lưỡi phun ra một chút máu tươi rồi dùng linh lực bao lấy. Pháp quyết trên tay lại được hắn thay đổi, lập tức ở trên không xuất hiện một loại phù văn kỳ quái. Loại phù văn này vừa mới hiện ra, lập tức ập tới đám máu đang lơ lửng ở trên không trung. Huyết vụ ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, nó bị những phù văn hút vào bên trong. Dần dần phù văn đã có màu đỏ như máu, càng lúc càng đậm. Ánh mắt Vương Lâm hơi lóe lên quang mang, tay trái cách không vỗ một chưởng, phù văn màu đỏ nhất thời án lên phi kiếm. Phi kiếm bị phù văn chạm phải lập tức rung lên, từ trên thân kiếm thoát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Vương Lâm lại tiếp tục phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ uể oải, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, tay phải tiếp tục bắt quyết. Phù văn kỳ dị không ngừng xuất hiện hút lấy máu tươi rồi dung nhập vào thanh phi kiếm. Quá trình này liên tục xảy ra trong mấy canh giờ, mãi cho tới sáng sớm ngày thứ ba, một tiếng kiếm minh từ phòng Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó nó liền tiêu tán. Trương Hổ đang khoanh chân ngồi ở ngoài cửa đứng bật lên. Vương Lâm mở cánh cửa phòng ra, mỉm cười nhìn Trương Hổ, tâm tình hắn cực kỳ vui sướng, nói. Trương Hữu, đa tạ. Trương Hữu đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Lâm, nói. Ngươi tu luyện công pháp gì mà ta lại có thể nghe thấy cả tiếng kiếm minh vậy? Vương Lâm há miệng ra, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên trong miệng bắn ra. Từ trên đó tỏa ra hàn khí kinh người. Kiếm này vừa xuất hiện cũng lập tức khiến cho bốn phía tràn ngập một cổ hơi thở như máu tanh. Trương Hữu ngẩng người ra, gã thất thanh, nói. Đây thực sự là thanh phi kiếm của sư phụ ta sao? Ngươi đã thành công tế luyện rồi hả? Nhưng mà như thế nào mà từ trên nó lại xuất ra mùi máu nồng nặng vậy chứ? Vương Lâm hơi gật đầu, tay phải vẫy lên một cái, thanh phi kiếm một lần nữa trở lại bên người, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đối với cổ khí tức tanh máu này, Vương Lâm cũng cảm giác hơi tức giận. Sau khi quá trình huyết luyện thành công, Tư Đồ Nam mới nói cho hắn biết, bất kỳ pháp bảo nào trải qua quá trình huyết luyện đều nồng nặc mùi máu. Hơn nữa ngày sau nếu nó giết người càng nhiều thì mùi đó sẽ càng trở nên nồng đậm. Trương Hổ ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm biến mất, một lúc lâu sau mới nói. Dương Lâm nè, ta xem như phục ngươi thiệt rồi đó ngơ. Có thanh phi kiếm này thì rất ít người có thể thương tổn được ngươi á. Năng lực hay nhất của thanh phi kiếm này là có thể thuấn di. Tùy theo năng lực của chủ nhân, khoảng cách thuấn di sẽ càng lúc càng gia tăng nữa. Hơn nữa với tình huống xuất kỳ bất ý á, tuyệt đối là vũ khí giết người trong nháy mắt đó ngơ. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Hổ liền cáo từ. Trước khi đi, gã nói cho Vương Lâm biết, 3 ngày sau chính là ngày bắt đầu hội giao dịch, để cho hắn kịp thời chuẩn bị. Trương Hổ đi rồi, Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra chiếc vỏ kiếm. Chiếc vỏ kiếm này ngay cả Tư Độ Nam cũng thấy làm kỳ lạ, không biết làm pháp bảo thuộc cái dạng gì. Vương Lâm trước đây vốn tưởng vỏ kiếm và phi kiếm là một thể, nhưng sau khi tế luyện xong thanh phi kiếm mới phát hiện ra nó lại hoàn toàn bất đồng. Vỏ kiếm này trong cổ kính, từ bên trong nó lộ ra sát khí. Càng nhìn kỹ, luồng sát ý đó càng lớn hơn. Dần dần, Vương Lâm mới rơi vào trong một thế giới kỳ lạ. Ở trong đầu hắn ngoại trừ vỏ kiếm ra là một khoảng trống rỗng. Đây là một thanh cổ kiếm rất khó có thể tưởng tượng đến được. Một cổ hơi thở yêu dị tràn ngập thanh kiếm này, làm cho người ta không thể chìm đắm vào trong đó. Một lúc lâu sau, Vương Lâm mới dần thức tỉnh, ánh mắt chớp động như có vẻ đã hiểu ra gì đó. 3 ngày sau, Đặng gia thành Phùng Hoa có rất nhiều người tu tiên đến đây. Khung cảnh rất náo nhiệt, Trương Hổ và Vương Lâm đã sớm ra khỏi nhà trọ, đi dạo xung quanh thành. Bởi vì muốn bán nhân sâm, cùng Vương Lâm thương lượng một lát, sau đó một mình rời đi. Vương Lâm tản bộ trong thành, nhìn ngắm hết thảy quầy hàng này đến quầy hàng khác. Cũng có một số pháp bảo làm cho hắn thèm thuồng, nhưng đối phương ra giá quá cao, trong túi Vương Lâm lại không có nhiều, đành ngượng ngùng rời đi. Đang đi tới, đột nhiên hắn dừng lại, phía trước có một quầy hàng của một tu chân giả. Mặt trước bày rất nhiều ngọc phù và phi kiếm, còn có một cuốn sách nữa. Trên quyển sách này viết mấy chữ: những nghiên cứu tâm đắc về trận pháp. Trận pháp hả? Vương Lâm xoa xoa cầm quyển sách lên, nó khá là dày, tầm khoảng 50-60 trang. Bên trong chứa đầy chữ viết, chủ yếu là chữ nhỏ và còn có các đồ án giải thích nữa. 10 khối trung phẩm linh thạch, không mua thì đừng có lộn xộn nha. Chủ nhân quầy hàng là một thanh niên tầm 30 tuổi. Gã nhướng mày chậm rãi nói: toàn bộ tài sản của Vương Lâm bây giờ cũng chỉ có 10 khối trung phẩm linh thạch. Hắn trầm ngâm một lát, lượt đi lượt lại mấy lần, thấy đối phương có chút không kiên nhẫn, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch để trên mặt đất, cầm lấy quyển trận pháp xoay người rời đi. Lại dạo quanh các quầy hàng thêm một vòng, Vương Lâm gặp được khá nhiều tài liệu có một thuộc tính nhưng đều có giá rất cao. Ngoài ra còn có một khối thiết mộc có giá đắt vô cùng. Một ngày nhanh chóng qua đi, màn đêm buông xuống, Vương Lâm trở lại nhà trọ. Hắn định đi vào, đột nhiên lông mày nhướng lên, vội dừng chân. Bình thường nhà trọ đều rất đông đúc, nhưng ngày hôm nay lại yên lặng một cách lạ thường. Vương Lâm vội buông thần thức ra, lập tức sắc mặt khẽ biến. Cả nhà trọ đã bị một cổ hơi thở thần bí bao trùm, như là sương mù ngăn cản thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức bạo lui, dẫn lực thuật bao lấy toàn thân, như tên rời cung, nháy mắt bay ra xa hơn 10 thước. Hả? Phản ứng rất nhanh. Một thanh âm kinh ngạc thản nhiên vang lên. Sau đó một người từ nhà trọ bước ra. Người này khoảng 25-26 tuổi, mắt tinh mày kiếm, y phục trắng như tuyết, ở tay áo còn thêu một cái cành cây màu đen. Gã nhìn Vương Lâm đang nhanh chóng lùi ra xa, cười lạnh, nói: Hả, đằng giáp, hai người các ngươi chờ Trương Hổ trở về, phế tu di quán rồi đưa đến đại lâu, ta sẽ bắt cái tên tiểu tử thông minh này trở về. Dứt lời, hai thân ảnh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của gã, dần ngưng thực, hóa thành hai lão già. Một người trầm giọng nói: Thiếu chủ, hai người này dù sao cũng đang ở trong Đặng gia thành, làm như vậy sẽ phá hủy quy củ do lão thái gia lập nên, nếu mà lão thái gia hỏi tới thì... Bạch y thanh niên nhướng mày, nhìn chầm chầm về hướng Vương Lâm đang bỏ chạy, nói: Nếu là thái gia gia hỏi, liền nói rằng Trương Hổ cấu kết với ngoại nhân hại chết chính ân sư của mình. Ta làm sao có thể buông tha cho hai kẻ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Nói xong, thân hình của gã nhanh chóng bay lên, vội theo phương hướng Vương Lâm bỏ chạy mà đuổi theo. Hai lão giả thấy gã đã rời khỏi, liền hóa thành hai đạo hư ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Vương Lâm lúc này phát huy cực hạn tốc độ của bản thân, nhanh chóng bay đi. Nháy mắt, hắn đã gần ra ngoài Đặng gia thành. Khi sắp ra khỏi cổng thành thì đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh trên đầu tường, cao giọng quát: Bên trong Đặng gia thành nghiêm cấm phi hành, đạo hữu xin dừng lại. Lúc này nguy cơ rình rập, Vương Lâm cũng bất chấp việc bại lộ linh khí tuyền thủy, tay phải vừa lật xuất ra một cái hồ lô chứa linh khí tuyền thủy. Uống lấy một hớp, linh lực trong cơ thể lập tức gia tăng. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể ngay lập tức lao đi với tốc độ gấp đôi lúc trước. Mấy đệ tử của Đặng gia ngăn trở phía trước đều biến sắc, nhưng Vương Lâm vung tay lên, khuếch tán dẫn lực thuật. Mấy tên đệ tử phía trước đều bị hắn ném sang một bên. Với khí thế như chẻ tre, Vương Lâm thoát ra ngoài thành. Bởi vì hành động này mà hơn 100 đệ tử của Đặng gia đạp pháp bảo đuổi theo. Vương Lâm cảm giác chua xót, đến bây giờ hắn đều thấy mơ hồ, không biết trong khách sạn đã xảy ra cái chuyện gì mà khi mình về nhà trọ, đối phương đã đợi sẵn mình rồi. Nếu không phải hắn quyết định nhanh thì lúc này chắc đã lành ít dữ nhiều rồi. Về phần Trương Hổ, hiện tại Vương Lâm tự thân cũng khó thoát nữa. Không suy nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng rằng gã có phúc dày. Ra khỏi Đặng gia thành, Vương Lâm theo hướng nam mà phóng đi. Phía sau rất nhiều đệ tử Đặng gia đuổi theo không rời. Đúng lúc đó, từ phía Đặng gia thành có một đạo cầu vồng quán không mà đến. Có hơi thở siêu việt hơn những Đặng gia đệ tử đang đuổi theo. Hướng Vương Lâm bổ ra một kiếm. Một đạo kiếm khí như là phi kiếm thực chất ngưng tụ mà ra, mang theo nồng nặc sát khí, từ không trung chém xuống. Nháy mắt thiên địa biến sắc, vô số tử sắc lôi cầu ngưng tụ ở trong không trung, theo phi kiếm hạ xuống. Gia độ Vương Lâm rung lên, Tư Độ Nam quát. Đây là nguyên bảo, Vương Lâm, thu lại tâm thần đi, lão phu mang người thuấn gì, liều mạng thôi. Tinh thể màu lam từ ngực Vương Lâm cấp tốc khuếch tán, bao phủ lấy toàn thân. Lúc này cự kiếm chém xuống, mặt đất vang lên từng trận ầm ầm, xuất hiện rất nhiều vết rách. Theo sự xuất hiện tử sắc lôi cầu, trong phạm vi khoảng 100 thước hình thành một mảng lôi quang sóng điện. Ngay khi cự kiếm chém xuống, thân thể của Vương Lâm đã biến mất, xuất hiện ở phía ngoài 300 thước. Vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Thanh âm của Tư Đồ Nam có chút suy yếu, ông ta tức giận mắng. Tên tiểu tử khốn kiếp này, tuổi còn trẻ như vậy mà không ngờ đã đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nếu người đã đạt tới trúc cơ kỳ, lão phu còn có thể mượn thân thể ngươi phát huy ra một ít đại pháp thuật. Nhưng mà lấy tu vi ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ hả? Dù có lão phu hỗ trợ thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra tu vi trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tên thanh niên đuổi ở phía sau, tên là Đằng Lệ, nhướng mày, nhưng lập tức giãn ra, cười, nói. Tu vi dưới kết đan kỳ có thể né tránh không tổn hao gì dưới kiếm của Đằng Lệ ta thì ngươi là kẻ đầu tiên. Nếu không phải đã đáp ứng Mạc sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi rồi. Vương Lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này đây, linh lực tiêu hao quá lớn, đành xuất ra cái hồ lô uống một ngụm lớn, tốc độ lại nhanh thêm vài lần. Hàn quang chợt lóe trong mắt của Đằng Lệ, âm trầm nói: "Để xem ngươi có thể thuấn gì đến mấy lần." Nói xong, tay phải của gã chỉ ra, không trung lại xuất hiện một hắc ám cự kiếm. Bóng kiếm múa trên không, tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động, từng tiếng nổ vang lên rồi bất ngờ chém xuống. Tư Đồ Nam không đợi cho Vương Lâm phân bua mắng vài câu, rồi mang theo Vương Lâm biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa. Đằng Lễ nhíu mày hét một tiếng lạnh lùng, tay phải chỉ vào phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân của gã. Gã nhặt lên rồi lập tức đuổi theo. Như hai tia chớp lao đi trong không trung, hơn 100 đệ tử của Đặng gia lập tức đuổi theo, nhưng cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước, nên đành dừng lại bất lực nhìn hai người biến mất. Đặng Lễ càng đuổi theo trong lòng càng kinh hãi, tuy tốc độ của trúc cơ đã nhanh vô cùng, nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lập tức thoát đi. Đối thủ càng như vậy, sát khí trong lòng Đặng Lễ càng nặng, dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc nhất của Nguyên Anh kỳ. Trúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời cũng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất được. Trong ý nghĩ của Đặng Lễ, đối thủ nhất định có pháp bảo gì đó. Nghĩ đến đây, gã nghiến răng, trong đầu gã nặng trĩu ý nghĩ giết người cướp pháp bảo. Gã và Trần Trung, đại đệ tử của Tức Mặt lão nhân là bạn tri kỷ. Vài ngày trước gã nhận được phi kiếm truyền âm của đối thủ, muốn gã giúp đuổi giết hai người, trong đó một người tên là Trương Hổ. Phi kiếm truyền âm với nội dung là, tên Trương Hổ này liên thủ với người ngoài giết sư phụ. Ngay khi sư phụ của Trương Hổ chết thì Tức Mặt lão nhân lập tức cảm nhận được rồi. Vì Trương Hổ không biết trong cơ thể của tất cả đệ tử của Tức Mặt lão nhân, ngoài trúng thuốc độc ra, thì Tức Mặt lão nhân còn dùng một thứ để khống chế các đệ tử. Chỉ cần thông qua bí kíp này, Tức Mặt lão nhân có thể biết mọi chuyện rõ như trong lòng bàn tay. Trong cơn giận dữ, dùng bí kíp này lần ra hiện giờ đối thủ đang ở Đặng Gia Thành, lập tức phái Trần Trung xuống núi đi bắt tên Trương Hổ. Chỗ ở của Trần Trung cách khá xa, vậy là gã dùng kiếm truyền thư cho Đặng Lễ, nhờ Đặng Lễ thay mình ngăn chặn việc này. Khi Đặng Lễ kiểm tra, phát hiện ra Trương Hổ quả nhiên đang ở Đặng Gia Thành. Tên đi cùng với gã chắc chắn là đồng bọn, thế là gã liệu tính trước mọi việc. Gã vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút, nhưng bây giờ Đằng Lệ đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải giết cho bằng được Vương Lâm, đoạt lấy bảo bối giúp cho hắn dịch chuyển tức thời. Nghĩ đến đây, gã tăng tốc đuổi theo. Vương Lâm uống một hớp linh khí, mặt hắn như lóe lên, há miệng phun ra một cái dải màu xanh. Dải màu xanh vừa xuất ra, xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu. Ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh ra phía sau. Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn bay nhanh về phía trước. Đằng Lệ ở phía sau nhìn được rất rõ, hắn không để ý đến dải sáng màu xanh, cười nhạt. Ngón tay trỏ phải vung lên, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía cái dải sáng màu xanh. Trong khoảnh khắc, quả cầu lửa và dải sáng màu xanh va chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rất lớn. Đằng Lệ khinh miệt không thèm nhìn. Nhưng ngay lúc đó, phía trước của gã 10 mét bỗng lóe lên một dải sáng màu xanh, lập tức đâm vào người của gã. Quần áo của gã rách tan không còn một mảnh, để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong. Dải sáng màu xanh vừa chạm vào bị cái bộ áo giáp chặn lại, liền bật ngược trở lại rồi tan biến mất. Vương Lâm khẽ kêu lên tiếc nuối, tay phải vung lên, thanh lục kiếm liền xuất hiện giữa hai ngón tay của hắn, đầu không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục chạy. Đằng Lệ mồ hôi ra đầm đìa trên trán, nhưng cảnh vừa rồi quá ư là nguy hiểm. Cho dù trúc cơ có tu luyện đến mấy, nhưng nếu như bị phi kiếm đâm phải, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mà thanh phi kiếm này không phải là tầm thường, bản thân của gã mà bị kiếm đâm phải sẽ chết ngay tại chỗ. Đằng Lệ sờ lên bộ giáp trên người mà ông nội để lại cho gã, gã thấy thật là may mắn. Nhưng ý đồ truy sát Vương Lâm càng mạnh mẽ, ánh mắt của gã càng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm. Ngoài bảo bối giúp dịch chuyển tức thời, còn có phi kiếm tuyệt diệu nữa. Thằng ranh này, tất cả những thứ trên người của ngươi sẽ là của ta. Ba ngày sau, ở một nơi trên sa mạc, Vương Lâm mặt mũi đầy bụi cát, hắn ngửa cổ, một hơi uống hết linh khí trong chiếc hồ lô, đầu lòng lẩm bẩm. Linh khí thần kỳ đã không còn nhiều nữa rồi, cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ hết sạch mà thôi, cần phải bổ sung nhanh chóng mới được. Tiểu tử nào, lão phu không nên được nữa rồi. Ba ngày qua đã dịch chuyển tức thời quá nhiều, quân anh ta đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Giọng nói của Tư Đồ Nam đã vô cùng suy yếu. Vương Lâm quay đầu lại nhìn xa xăm, trong mắt lộ ra sát khí, hắn lạnh lùng buông một câu. Hắn đã đuổi tới nữa rồi. Nói rồi, hắn vỗ vào túi bảo bối, một thanh lục kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng của lục kiếm hơi mờ, trên bề mặt có một số vết thương tích. Ba ngày qua, Vương Lâm nhiều lần rút kiếm ra, nhưng Đằng Lệ đã có sự cảnh giác, nên việc đánh lén càng thêm phần khó khăn. Nhất là cái áo giáp hộ thân của gã có lực cản vô cùng lớn, cho dù là lục kiếm sắc nhọn đến mấy cũng không thể đâm được vào người của gã. Sau khi lau phi kiếm, hắn nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra ở phía tây có cánh rừng kéo dài bất tận. Phía trên cánh rừng là một màn sương khói dày đặc, không thể nhìn rõ bên trong. Hắn có vẻ trầm ngâm, không nói một lời, liền chuyển hướng bay về phía tây. Trong nháy mắt đã đến bìa ngoài của cánh rừng, hắn hạ mình xuống đất đi thẳng vào trong rừng. Vương Lâm biết rõ, chất lỏng thần kỳ của mình đã dùng hết, khả năng dịch chuyển tức thời của Tư Đồ Nam hiển nhiên cũng không còn. Nếu như tiếp tục bay trên không, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Chỉ bằng đi bộ trong rừng, cho dù không biết vì sao bên trên cánh rừng này lại dày đặc một màn sương khói. Nhưng lúc trước hắn nhìn cái màn sương khói này, phát hiện khi mình nhìn vào sương này, giống như rơi vào trong vũng bùn vậy, khả năng cử động nhỏ dần xuống còn vài chục mét. Vương Lâm vào trong rừng không lâu, một dải cầu vồng lao đến, bay lượn phía trên cánh rừng vài vòng, sau đó từ từ hạ xuống đất. Lộ ra Đằng Lệ với bộ áo giáp vàng sáng chói. Lúc đó trên khuôn mặt của Đằng Lệ lộ ra vẻ mệt mỏi. Ba ngày truy sát không ngừng nghỉ, nguyên khí bị tổn thương rất nhiều. Nếu như trong túi của gã không có linh dược thì có lẽ đã sớm quay về rồi. Nhưng bảo bối trong tay của đối phương cứ dày vò tâm cảm của gã, làm cho gã hận không thể lập tức đuổi theo giết chết Vương Lâm, cướp lấy bảo bối của hắn. Khi gã bắt đầu truy sát Vương Lâm, gã cũng không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy. Nhất là khi đối phương thi triển dịch chuyển tức thì. Gã mặc dù giật mình, nhưng gã tự nhủ. Vương Lâm tu vi vẫn chưa đến trúc cơ, bay lâu như vậy nhất định sẽ tổn hao nguyên khí. Dựa vào thực lực trúc cơ hậu kỳ của gã, bây giờ có thể dễ dàng giết được Vương Lâm. Thế nên mặc dù liên tục đuổi theo, nhưng Đằng Lệ không hề vội vàng, bình tĩnh đợi đến khi nguyên khí và sức lực của Vương Lâm hao tổn, sẽ chỉ cần một nhát kiếm giết chết Vương Lâm. Nhưng từ ngày thứ hai khi đuổi giết Vương Lâm, gã đã phải từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ này. Tốc độ của đối phương không những không hề giảm đi mà ngày càng nhanh. Điều này làm cho gã không thể nào giải thích được. Cùng với sự quan sát của mình, gã cảm thấy kinh ngạc. Gã nhiều lần nhìn thấy Vương Lâm cầm ra một cái hồ lô. Mỗi lần uống hết chất lỏng trong hồ lô, tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. thì lúc này ý nghĩ phải giết chết cho được Vương Lâm càng lớn hơn nữa. Hết tập 11 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.